Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, tiểu gia ta chính là Na Cha. Đa tạ đại nhân dẫn đường, còn không biết đại nhân tục danh. Nghe được Vưu Hồn nói đến, Lý Tĩnh cũng là đối Vưu Hồn thi lễ một cái, nói cảm ơn, tiểu nhân Vưu Hồn. Chẳng qua là đại vương bên người một cái chân chạy mà thôi. Đảm đương không nổi đại nhân hai chữ này. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Vưu Hồn đối Lý Tĩnh chắp tay. Liền xoay người rời đi. Chỉ để lại Lý Tĩnh một người sững sờ ngay tại chỗ. Vưu Hồn, như thế một cái tính tình ôn hòa. Làm người thân mật, lấy giúp người làm niềm vui người. Ngươi nói với ta hắn chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy lớn tham. Gian thần Vưu Hồn, Lý Tĩnh cảm giác được chính mình tam quan nhận lấy trình độ nhất định xung kích. Ân phu nhân đã nhận ra Lý Tĩnh dị thường, thận trọng thấp giọng hỏi. Lão gia, có cái gì không đúng sao? Lúc này, Lý Tĩnh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn Vưu Hồn đi xa bóng lưng một chút, lắc đầu, không có gì. Đúng, chờ một lúc sau khi đi vào phu nhân ngươi nhất định phải quản tốt cha. Ân nu nhân nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, ngược lại là Na Cha không dối gạt Chu Mỏ một cái. Bất mãn nói, tiểu gia ta chính mình có thể quản tốt chính mình, không cần ngươi quan tâm. Lắc đầu, liền xem như không nghe thấy Na Cha. Lý Tĩnh dẫn đầu hướng trong phi vân các đi đến. Ân phu nhân dẫn Na Cha cũng là theo sát phía sau. Tiến phi vân các, nhìn thấy chỗ ngồi người, Lý Tĩnh có chút sửng sốt một chút, bởi vì trong phi vân các ngồi ba người, thoáng một cái hắn liền có chút không mò ra ngồi tại hai bên hai tên nữ tử thân phận. Bất quá, Lý Tĩnh cũng là phản ứng rất nhanh, đã không rõ ràng thân phận, hắn liền trực tiếp lại nói, thần Lý Tĩnh. Tham kiến đại vương, tham kiến hai vị nương nương, Lý Tĩnh hành lễ, phía sau hắn ân phu nhân tự nhiên cũng là đi theo hành lễ. Về phần Na Cha, tại ân phu nhân ma chảo hạ, nàng căn bản lật không nổi cái gì bọt nước tới, mà tử thụ đâu, từ khi cái này một nhà ba người sau khi đi vào. Sự chú ý của hắn liền đã toàn bộ trên người tiểu Na Cha. Lúc này Lý Tĩnh dẫn đầu hành lễ, hắn đang muốn thừa cơ dò xét một phen tiểu Na Cha. Lại chưa từng ngờ tới vừa vặn đối mặt một đôi quay tròn mắt to Na Cha ngay từ đầu đích thật là đi. Theo ân phu nhân cùng một chỗ hành lễ, thế nhưng là rất nhanh nàng liền thừa dịp ân phu nhân không chú ý bắt đầu vụng trộm dò xét trước. Mặt mấy người lại vừa vặn cùng tử thụ ánh mắt đối mặt, nhíu nhíu mày. Tiểu Na Cha hướng về phía tử thụ nhíu mày hơi, sau đó lại cúi đầu. Thấy thế, tử thụ trong lòng buồn cười, nhưng lại đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là thản nhiên nói, Lý Tướng Quân miễn lễ, người tới, cho Lý Tướng Quân một nhà ban thưởng ghế ngồi. Tạ Đại Vương, nghe vậy, Lý Tĩnh vội vàng lên tiếng tạ ơn. Đợi đến Lý Tĩnh ba người tất cả đều ngồi xuống sau. Tử thụ lúc này mới mở miệng lần nữa. Hắn đưa tay chỉ bên tay trái ăn mặc một thân vàng nhạt quần áo dịu dàng nữ tử nói. Đây là vương hậu. Sau đó hắn lại chỉ vào bên tay phải ăn mặc một thân dáng màu hồng quần áo nữ. Tử nói, đây là Tô Phi. Lý Tĩnh lúc này mới thoải mái. Bất quá, cùng lúc đó. Hắn cũng là có chút kỳ quái, vương hậu thì cũng thôi đi, nhưng là vị này Tô Phi. Hắn nhưng là nghe nói, vị này Tô Phi chính là Ký Châu Hầu Tô Hộ Nữ Nhi. Là bị đại vương cưỡng ép triệu tiến cung. Kết quả hiện tại, trừ vương hậu ở ngoài, đại vương thế mà không mang Tây Cung Hoàng Phi cùng Hinh Khánh Cung Dương Phi, mà là mang theo vị này Tô Phi. Xem ra vị này Tô Phi rất được sủng ái a. Mấy cái suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Lý Tĩnh cũng không biết mình hoàn toàn đoán sai. Trên thực tế, từ khi Tô Đát Kỷ vào cung sau, vẫn được an trí tại một tòa cung điện bên trong. Mặc dù bình thường cũng có cung nhân hầu hạ, nhưng là tử thụ nhưng xưa nay đều chưa từng đi một lần. Thẳng đến lần này, hắn triệu Lý Tĩnh mang Na Cha tiến cung, mới khiến cho người đem Tô Đát Kỷ cũng kêu tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù liền Vân Tiêu cũng nhìn không ra Tô Đát Kỷ có cái gì không đúng. Nhưng là tử thụ trực giác nói cho hắn biết cái này Tô Đát Kỷ không thích hợp. Lần này thấy Na Cha, nếu như cái này Tô Đát Kỷ đã không phải là lúc đầu Tô Đát Kỷ, như vậy nàng khẳng định là sẽ biểu hiện ra một phần dị thường tới. Dù sao, Na Cha tại phong thần đại kiếp bên trong, cũng là có hết sức quan trọng tác dụng. Nếu như Tô Đát Kỷ có vấn đề, như vậy đối mặt Na Cha, nàng chắc chắn sẽ không thờ ơ. Giới thiệu xong Khương Vân cùng Tô Đát Kỷ thân phận, tử thụ liền trực tiếp phân phó nói, mở tiệc rượu đi. Mà theo tử thụ mệnh lệnh, rất nhanh liền có cung nhân đem đồ ăn trình đi lên. Đợi đến thị nữ bên người nâng cốc ngược lại tốt, tử thụ trực tiếp nâng chén đối Lý Tĩnh nói, cô nghe nói tại Lý tướng quân đảm nhiệm Trần Đường quan tổng binh những năm này, tận tâm tận trách, nhiều năm qua không có một chút lười biếng. Nếu là ta đại thương đều là Lý tướng quân dạng này thần tử, vậy ta đại thương Giang Sơn chắc chắn vĩnh thế trường tồn. Một chén rượu này, cô kính Lý tướng quân. Thấy thế, Lý Tĩnh cũng là vội vàng giơ chén rượu đứng lên. Đại vương quá khen rồi. Thần chẳng qua là tận bản phận mà thôi, đảm đương không nổi đại vương như thế khen ngợi. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, tử thụ âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này Lý Tĩnh đến vẫn có chút tự biết rõ. Mặc dù hắn trên miệng như thế khen Lý Tĩnh, nhưng trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Na Cha, ai biết ngươi là ai? Đương nhiên, những lời này tử thụ là chắc chắn sẽ không nói ra. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tử thụ cười nói, Lý tướng quân quá khiêm tốn. À, đúng, cô nghe người ta nói Lý tướng quân trước đó vài ngày mới một nữ, không biết lần này có thể mang đến. Tử thụ đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Lý Tĩnh có ba đứa hài tử, trưởng tử Kim Cha, thứ tử Mộc Cha, niên kỷ cũng không nhỏ. Cho nên nói, hiện tại ân phu nhân trong ngực khẳng định chính là Na Cha không có chạy. Đương nhiên, Lý Tĩnh khẳng định là không biết. Bởi vậy, nghe được tử thụ mở miệng, Lý Tĩnh vội vàng chỉ vào ân phu nhân bên người Na Cha đáp, khởi bẩm đại vương, đây chính là tiểu nữ Na Cha. Na Cha nghe được chủ đề chuyển rời đến trên người mình tới, mặc dù nàng rất không muốn động, nhưng là bức bách tại bên người ân phu nhân áp lực, nàng vẫn là bất đắc dĩ đứng lên nói, cái kia cái gì, tiểu gia ta chính là Na Cha. Lại nói, ở trong mắt Na Cha, nàng chuyên môn đứng dậy tới trả lời, đã là rất cho mặt mũi tốt đi. Nhưng là, nghe được Na Cha nói như vậy, Lý Tĩnh cùng ân phu nhân kém chút ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, không đợi Lý Tĩnh cùng ân phu nhân lên tiếng giải thích cái gì, chỉ nghe, phốc, một thanh âm vang lên. Nhưng là ngồi tại tử thụ bên người Khương Vân nhìn xem Na Cha rõ ràng một mặt non nớt lại giả vờ ông cụ non dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Mà Khương Vân như thế cười một tiếng, Lý Tĩnh cùng ân phu nhân cũng là thở dài một hơi. Bọn họ nhìn lại một chút tử thụ, phát hiện tử thụ cũng là một bộ muốn cười lại nhịn xuống không có cười bộ dáng. Lúc này mới yên lòng lại xem ra, đại vương cùng vương hậu đều không trách tội cha nhi ý tứ. Nhưng mà, Lý Tĩnh cùng ân phu nhân là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Na Cha lại không cao hứng. Nàng lông mày nhíu lại, nhìn về phía Khương Vân hỏi, ngươi cười cái gì? Khương Vân nín cười, nhìn xem Na Cha, nhẹ giọng hỏi, tượng ngươi xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, tại sao phải tự xưng ta đâu? Nói đến ta hai chữ này, Khương Vân lại là khóe miệng hơi vểnh,